Song não y long 61 chương 586 một mình xe lửa dư hội lượng tràn đầy phấn khởi lại kêu một két bia. Ngấm lại tựa hồ có chút không đủ. Thế là cùng ma ve tinh nói nhỏ vài tiếng. Để hắn cầm một bình rượu tây tới. Đối với tiểu lượng người tốt đến nói. Bia thứ này chính là xúc miệng dùng. Vô luận như thế nào uống. Tựa hồ cũng không có uống say thời điểm. Mà rượu tây lại khác biệt. Cái đồ chơi này độ cồn mặc dù không cách nào cùng đỉnh cấp rượu đế so sánh. Thế nhưng là uống nhiều quá về sau cũng đồng dạng không dễ chịu. Phương Kiện xem xét dư hội lượng một chút. Cũng không có cản trở. Bởi vì hắn thái độ đối với Vương Đào cũng là rất có oán hận. Đã đối phương muốn tìm tai vạ cái kia liền thành toàn hắn đi. Chỉ là tại song phương trước khi bắt đầu. Phương Kiện vẫn là hướng phía xó xỉnh bên trong cái kia ghế dài nhìn một cái. Mấy cái này nam nữ chơi đến thập phần vui vẻ, nhưng tựa hồ cũng không phải là cái gì tay buôn ma túy á. Tối thiểu nhất, Phương Kiện cũng không nhìn thấy bọn hắn cùng người giao dịch. Hẳn là vừa mới chính mình nghe được. Chỉ là một câu trò đùa a. Tuy nói Phương Kiện một mực tại nghe trộm lấy đối thoại của bọn họ. Nhưng là trừ lúc ban đầu mấy cái kia chữ bên ngoài. Liền lại cũng không có cái gì cách khác khả nghi. Tựa hồ là nhìn ra Phương Kiện có chút không quan tâm. Vương Đào có chút bất mãn mà nói. Phương thầy thuốc. Hẳn là ngươi không muốn chơi a. Phương Kiện khẽ giật mình. Nở nụ cười. Nói. Đã Vương tiên sinh có hứng thú. Lại có thể nào không phụng bồi đến cùng đâu tốt. Phụng bồi đến cùng. Vương Đào cười to nói. Ta liền biết Phương thầy thuốc không phải một cái người hẹp hòi. Hắn nhìn xem rượu trên bàn. Nói. Không bằng. Chúng ta tới cách đơn đấu xe lửa như thế nào. Đơn đấu xe lửa đây là cái gì cách chơi. A Tiêu Tinh Tinh ở một bên hưng phấn hỏi. Mấy ngày này nàng tựa như là mở ra cánh chim nhỏ. Đi tới một cái thế giới mới tinh. Không chỉ đi tới quán bar còn cần đến rất nhiều mới trò chơi hoa văn. Vương Đào ha ha cười. Để ma ve tinh cầm mấy sạch sẽ cái chén tới. Hắn mở ra rượu tây. Cứ như vậy đem nguyên một bình rượu tây phân biệt đổ vào 6 cái trong chén. Rượu tây thứ này đồng dạng đều là trộn lẫn lấy cái khác đồ uống cùng uống. Đương nhiên trực tiếp uống rượu tây người cũng có. Chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Vương Đào đem 6 chén rượu tây đặt ở trên mặt bàn. Sau đó lại không ngừng mà mở ra bia. Cho đến đánh toàn bộ mở xong. Sau đó đem đánh bia cùng 6 chén rượu tây thứ tự xáo trộn. Giữa lẫn nhau cách sắp xếp. Phương thầy thuốc. Nơi này hết thầy có 18 cốc rượu. Chúng ta tới muốn đoán xúc sắc. Người thua liền uống một chén. Dựa theo cách này sắp xếp trình tự. Chúng ta tới 18 lần. Xem ai cuối cùng thua càng nhiều. Thế nào ông Giai Di sắc mặt hơi đổi một chút. Lần này có thể là thật trầm xuống. Tiêu Tinh Tinh trên mặt đồng dạng không có tiếu dung. Ghế dài bên trên bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đương nhiên bởi vì hiện trường huyên náo bầu không khí, cho nên cũng không có bao nhiêu người có thể phát giác tới đây biến cố. Cát Lốt ánh mắt tại Vương Đào, Phương Kiện cùng ông Giai Di trên mặt đảo qua. Hắn nghĩ nghĩ, làm như vậy tựa hồ có chút rõ ràng nhằm vào Phương Kiện. Chỉ sợ giai nhân sẽ cảm thấy không cao hứng. Nhưng mà chính làm hắn muốn mở miệng khuyên can thời điểm, đã thấy Phương Kiện cười nói: Vương tiên sinh, dạng này chơi sẽ không quá ít rồi không lớn. Nam tử hán đại trượng phu, không phải liền là một điểm rượu sao? Vạn Đào cười ha hả nói: Rượu nha, chính là nước nha, nam nhân không thể nói không được. Sư Hội Lượng cười ha ha nói: Vương tiên sinh, lão Phương nói đúng lắm. Dạng này chơi quá ít. À, quá ít. Vương Đào nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn hơi có vẻ lúc túng nhìn xem Phương Kiện. Nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Hắn làm y dược đại biểu đã nhiều năm, đã sớm rèn luyện ra một bộ vô địch tiểu lượng giỏi. Người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy xe lửa thời điểm, phần lớn đều nhận thua xin khoan dung. Mà có ít người liền xem như xính anh hùng cùng hắn liều mạng. Hắn trên cơ bản cũng có thể nhìn đến cuối cùng. Nói trắng ra là cái này kỳ thật cũng là cùng người tiểu lượng cùng đảm lượng có quan hệ. Dựa theo hắn ý nghĩ, Phương Kiện cái này vừa ra nói bác sĩ, khẳng định chưa thấy qua trường hợp như vậy. Rượu nhiều như vậy mang lên đến, trên cơ bản liền muốn xin khoan dung. Nhưng là tiểu tử này nói cái gì quá ít. Ánh mắt trên bàn liếc qua, liền xem như lấy tiểu lượng của hắn mà nói, tựa hồ cũng không tính thiếu đi đi. Chẳng lẽ Phương thầy thuốc là một cái rượu nói cao thủ bất quá, lúc này tên đã trên dây, đã không phát không được. Hắn cười ha ha, nói, nguyên lai Phương thầy thuốc là cảm thấy quá ít a, cái này dễ xử lý. Hắn cũng là lấy điện thoại ra, gọi tới marketing, lại đưa tới một két bia cùng một bình đồng dạng rượu Tây, cùng tương ứng cốc rượu. Rất nhanh, đánh bia cùng 6 chén mới rượu Tây đồng dạng bày đặt ở trên mặt bàn. Phương thầy thuốc, hiện tại ngươi cảm thấy có thể à? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Vương tiên sinh, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Mời nói. Tiểu lượng của ngươi nhất định rất tốt đi. Miễn miễn cứng cứng, miễn miễn cứng cứng. Vương Đào trong miệng nói miễn cứng, nhưng một mặt kiêu căng. Như vậy, một mình ngươi có thể uống được hạ những này à? Phương Kiện chỉ vào rượu trên bàn nước hỏi. Vương Đào khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Phương thầy thuốc, chúng ta thế nhưng là đoán xúc sắc phân thắng thua a. Vương Đào nghiêm nghị nói, người thua uống rượu, không thể vô lại. Phương Kiện yên lặng lắc đầu, nói, ta không phải vô lại, ta chỉ là sợ ngươi uống không hạ, nửa đường rời trận. Vương Đào nghiêm sắc mặt, giận nói, Phương thầy thuốc yên tâm, nếu là ta ngược lại được rượu, liền xem như uống không hạ, ta cũng sẽ rót hết. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói, đương nhiên, nhất định phải là ta thua mới uống nha. Phương Kiện gật đầu, cười híp mắt nói, cũng chính là nói, người thua uống rượu, mặc kệ uống bao nhiêu, nhất định phải đem trên mặt bàn rượu toàn bộ uống xong mới có thể đi. Đúng hay không đúng? Vương Đào nặng nề mà gật đầu một cái, nói, mà lại không thể tìm người thay mặt, chỉ có thể tự mình uống. Ông Giai Di hít sâu một hơi, đang muốn quát bảo ngưng lại, nhưng Phương Kiện lại hợp thời nhìn nàng một cái. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái nhìn này về sau, ông Giai Di trái tim kia chính là định xuống dưới. Nàng mỉm cười, ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng chờ đợi kịch hay bắt đầu diễn. Tốt, đã quy củ định ra, như vậy Vương tiên sinh, mời đi. Phương Kiện cầm lên một bộ xúc sắc kiểm tra một chút, tiện tay lắc lắc, chụp tại ghế dài trên mặt bàn. Vương Đào ha ha một chút, hắn lúc này tuyệt đối là lòng tin tràn đầy. Hắn trà trộn rượu trận nhiều năm như vậy, làm y dược đại biểu về sau, tiểu lượng càng là ngày càng tăng trưởng, mà lại chơi xúc sắc. Hắn cũng là bên trong lão thủ, làm sao cũng sẽ không tin tưởng chính mình có thua khả năng. Cầm lấy trước mặt xúc sắc chung dùng sức rung mấy lần, hắn cầm lấy liếc một cái, đắp lên. Ai tới trước? Ta đi. Phương Kiện chậm rãi nói, ba cái hay. Ba cái ba. Ba cái bốn. Bốn cái hay. Vương Đào đột nhiên đem chữ số để đi lên. Năm cái hay. Sáu cái hay. Vương Đào ngơ ngác một chút, nhìn xem đã tính trước Phương Kiện, đưa tay tại xúc sắc chung bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Động tác này liền đại biểu lại thêm một cái. Phương Kiện cười nhẹ hỏi. Bảy cái hai. Vương Đào sắc mặt biến hóa. Hắn đã có một tia dự cảm không tốt, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Phương Kiện chậm rãi vén mở tay ra bên trong xúc sắc chung. Cái kia năm khỏa xúc sắc theo thứ tự là một cái một, hai cái hai, cùng hai cái bốn. Song não y long 61 chương 587 ngươi thua. Vương Đào thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, đột nhiên cười nói, Phương thầy thuốc nguyên lai là lão tài xế a, thất kính thất kính. Thế hệ trước bác sĩ ghi thật phần lớn trải qua cồn khảo nghiệm, đã uống rượu, như vậy chơi đùa xúc sắc loại hình cũng liền tránh không được. Vương Đào gặp qua rất nhiều cao thủ, nhưng là như Phương Kiện trẻ tuổi như vậy, lại có thể như thế bất động thanh sắc, đó chính là tương đối hiếm thấy. Phương Kiện mặt mỉm cười, nói, chính là bình thường chơi đùa, không có gì không tầm thường. Vương Đào ha ha cười nói, thanh này ta thua, ta uống. Hắn chuyển tay từ trên mặt bàn cầm lên một chai bia, cứ như vậy miệng đối miệng thổi rơi. Cái gọi là một ngụm buồn bực chính là như vậy, mà lại tốc độ rất nhanh, mấy cái liền đã úp sấp. Người bình thường suy bình uống rượu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu chút bọt biển cái gì. Nhưng Vương Đào có lòng muốn triển hiện hào khí của mình, cho nên uống một hơi hết thời điểm, bình rượu bên trong vậy mà là giọt nước không dư thừa. Được. Sư Hội Lượng nhìn có chút hả hê vỗ tay, nói tiếp tục tiếp tục. Vương Đào cười như không cười nói, sư bác sĩ đừng nhìn ta thanh này thua, nhưng chưa hẳn mỗi thanh đều sẽ thua a. Ha ha, đoán xuất sắc cái đồ chơi này, 3 phần kỹ thuật, 7 phần vận khí a. Sư Hội Lượng cười ha ha, nói, ta tin tưởng lão Phương, tiểu lượng của hắn rất không tệ, liền sợ ngươi không có năng lực đem hắn quá chén. Vương Đào ngạo nghễ nói, tiểu lượng nha, ta cũng không tính là nhỏ, vậy liền nhìn xem ai có thể chịu tới cuối cùng đi. Hắn xem xét mắt Phương Kiện, đột nhiên cầm lấy xúc sắc chung lại lần nữa đung đưa. Phương Kiện trong lòng âm thầm bật cười. Nếu như là đơn thuần so đấu tiểu lượng, Phương Kiện kỳ thật cũng không dám nói ngoa. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, trừ phi là nghĩ biện pháp gian lận. Nếu không muốn thắng nổi Vương Đào loại này rõ ràng xem qua đến liền là trong rượu cao thủ người, kia là tuyệt không có khả năng. Nhưng là nếu như là chơi xúc sắc so uống rượu, như vậy hắn có thể vỗ bầu ngực nói cho tất cả mọi người, lão tử không sợ. Các ngươi tới đi, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Hai người xúc sắc chung riêng phần mình dung mấy lần về sau nhau nhau kết thúc. Phương Kiện đưa tay nói, ngươi trước. Chơi xúc sắc quy củ chính là bên thua trước gọi. Tốt, hai cách một. Vương Đào lớn tiếng nói. Thông thường mà nói, hai người chơi xúc sắc, hết thảy 10 cái xúc sắc, như vậy đều là 3 cách lên gọi. Dù sao, một điểm xúc sắc có thể thay thế bất luận cái gì số, cho nên 3 cái xác suất cực lớn. Nhưng là nếu có người trước gọi một, như vậy một chính là một điểm, cũng không còn có thể thay thế cái khác điểm số. Phương Kiện khóe miệng tràn ra mỉm cười, nói, ngươi gọi một, như vậy ngươi xúc sắc khẳng định có một. Ha ha, ngươi đoán. Vương Đào cười híp mắt nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi. Phương Kiện gật đầu, nói, 5 cái 1. Vương Đào nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn kinh nghi bất định đánh giá Phương Kiện. Chính như Phương Kiện lời nói, cái này một thanh hắn xúc sắc bên trong kỳ thật có 3 cái 1. Dựa theo hắn ý nghĩ, chính là quan sát Phương Kiện biểu lộ. Nếu như Phương Kiện cộng vào, đã nói lên hắn khẳng định có 1. Nhưng là Phương Kiện một hơi gọi vào 5 cái. Loại tình huống này hắn chơi nhiều năm như vậy xúc sắc trên cơ bản rất ít gặp được. Trầm mặc một lát, Vương Đào vẫn đưa tay tại xúc sắc chung bên trên nhẹ nhàng gõ mấy lần. Không có cách, Phương Kiện như thế đại khí cơ hồ là rõ ràng nói cho hắn biết xúc sắc chung bên trong có 1. Cho nên hắn hiện tại đánh cược là Phương Kiện xúc sắc bên trong cũng có 3 cái 1. Nhưng mà Phương Kiện lại là không chút do dự, sau đó một khắc xốc lên xúc sắc chung. Ở trong đó xúc sắc xác thực có 1, nhưng lại chỉ có 2 cái 1. Cái này, Vương Đào mí mắt trực nhảy kinh nghi bất định nhìn xem Phương Kiện, trong lúc nhất thời lại có chút chột dạ. Chính mình có 2 cái 1 tình huống dưới, người bình thường nhiều nhất sẽ chỉ gọi 4 cái 1. Nhưng Phương Kiện lại gọi 5 cái 1. Cái này lại là cái gì vượt hẳn là. Tiểu tử này trộm thấy được bài của ta mặt Vương Tiên Sinh. Ui! Vương Tiên Sinh! Ngươi xúc sắc là nhiều ít a? Dư Hội Lượng ở một bên kêu to nói. Vương Đào khóe miệng có chút khẽ động, yên lặng cầm lên thứ 2 bình, lại là một ngụm làm khô. Cử động như vậy không thể nghi ngờ nói cho tất cả mọi người trận này hắn lại thua. Ông Giai Di ở một bên yên lặng nhìn xem. Khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một chút nụ cười thản nhiên. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu lại chớp động lên một tia thương hại cùng mỉa mai. Cùng Phương Kiện chơi xúc sắc ngươi đây không phải tự tìm đường chết sao? Từ khi lần đầu tiên tới quán ba, Phương Kiện đem Dư Hội Lượng thắng được không có tính tình về sau, ông Giai Di liền biết. Phương kiện kỹ thuật đắt là lô hỏa thuần thanh. Loại này đoán xúc sắc thực lực. Quả thực liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cách này Vương Đào coi như lợi hại hơn nữa, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là Phương kiện đối thủ. Cát Lốt lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Hắn gặp được Vương Đào cách làm. Tự nhiên cũng minh bạch. Đây là chính mình y dược đại biểu muốn giúp mình. Thế nhưng là, nếu như ngươi thành công, đem Phương kiện so không bằng, đem hắn rót được say mềm, bất tỉnh nhân sự thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, giờ phút này nhìn bản lĩnh, hắn nhưng lại có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Bất quá, loại này cách chơi hắn trước kia cũng tham dự qua. Tại trí nhớ của hắn, Vương Đào đúng là phi thường lợi hại. Dù sao hắn là cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh hơn Vương Đào người. Hẳn là Phương Kiện tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Hoặc là nói, hắn là chuyên khắc Vương Đào chính khi Cát Lốt nghi thần nghi dược thời điểm. Phương Kiện cùng Vương Đào ở giữa trò chơi lại là tiếp tục xuống dưới. Ngay sau đó lại là ba thanh. Vương Đào vậy mà toàn bộ thua. Mà lại, đến thanh thứ bốn thời điểm, chính là một chén rượu tây. Đã liên tiếp thổi ba chai bia, Vương Đào sắc mặt có chút phát xanh. Tửu lượng của hắn vô cùng tốt. Cái này mấy bình rượu ngược lại cũng không trở thành có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là loại này liên tiếp thua cảm giác, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ chịu. Cầm lên cái chén, nghe bên trong rượu tây mùi vị, ánh mắt của hắn không khỏi cũng biến thành có chút hung áp. Dư Hội Lượng thì là ở một bên châm ngoài thổi gió. Ai ú, Vương tiên sinh, ngươi còn có thể hay không uống a? Nếu như không thể, uống cái này chén về sau, liền dừng ở đây đi. Vương Đào trên mặt cơ bắp co quắp một chút, một ngụm đem dương rượu uống hết, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, nói: tiếp tục thanh thứ năm. Phương Kiện rốt cuộc thua. Hắn cầm lên chai bia, cũng là một hơi thổi sạch sẽ, sau đó đem chai rượu bỏ lên bàn, cười nói: mọi người chơi đùa mà thôi, nếu không cứ tính như thế đi. Nhưng mà nhìn thấy Phương Kiện rốt cuộc bắt đầu thua, Vương Đào ánh mắt lại là phát sáng lên. Hắn cười to nói: như vậy sao được, chúng ta vừa mới bắt đầu, cũng nên đem những này uống rượu xong mới có thể tận hứng a. Dư Hội Lượng lần này đều lười nói chuyện, khóe miệng của hắn cong lên, thấp giọng nói: không biết điều. Phương Kiện ánh mắt tại Vương Đào cùng Cát Lốt trên mặt tuần tra một lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, nói: tốt, uống xong cho đính, tới đi. 5-2, ngươi thua. 3-1, ngươi thua. 7-5 a, mở, ta chỉ có 2 cái, ngươi thua. Ngươi thua. Ngươi thua, ngươi thua. Song não Y Long 61 chương 588 so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Âm Vương Đào cốc rượu trong tay rốt cuộc không cầm nổi, một hơi uống sạch về sau, vậy mà trực tiếp rơi xuống đất. Hắn đột nhiên đứng lên, đưa tay che miệng lại, sau đó giống như bay xông về phòng vệ sinh. Dư Hội Lượng sau lưng hắn cao giọng gọi nói: Vương tiên sinh, còn kém một nửa đâu, nhanh lên tới a. Chung quanh tiếng huyên náo cực lớn, cũng không biết Vương Đào có hay không nghe được. Cước bộ của hắn không dừng lại chút nào. Cát Lốt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn trên bàn rượu, giờ phút này còn lại 6 chai bia cùng 3 chén rượu tây. Nói cách khác, lúc trước Phương Kiện cùng Vương Đào đã giải quyết trong đó 2/3. Nhưng vấn đề là cái này 2/3 trong rượu, Phương Kiện uống trong đó một chai bia mà thôi. Còn lại tất cả rượu đều bị Vương Đào một người cho xử lý. Đó cũng không phải hắn tửu lượng quá tốt, mà là hắn xúc sắc quá thối. Nhiều như vậy đem xúc sắc quay xuống đến, trừ cái kia thanh thứ 5 thắng một lần, để Phương Kiện uống một chai bia bên ngoài, hắn vậy mà thua mất tất cả xúc sắc. Bất quá, Vương Đào tửu lượng đúng là tốt, cho đến giờ phút này mới uống không hạ. Nhanh như chớp chạy đi. Nhìn trên bàn trưng bày chai rượu, Dư Hội Lượng đột nhiên cười nói: Cát Lốt tiên sinh, bằng hữu của ngươi trốn, không bằng ngươi tiếp lấy lên. A Cát Lốt sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đoán xúc sắc kỳ thật cũng coi là một loại đánh bạc, chỉ là thắng thua ở giữa cũng không liên quan đến tiền tài mà thôi. Cát Lốt đánh cược bác cũng không xa lạ gì, nhưng là đối với nhưng chưa từng thấy qua như Phương Kiện lợi hại như vậy người. Hắn thật sâu nhổ một ngụm thở dài, nói, không, không cần. Dư Hội Lượng ha ha cười, không che giấu chút nào đôi mắt bên trong vẻ châm trọc. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Cát Lốt sớm đã bị Phương Kiện dọa phá mật. Quay đầu, hắn hướng phía Phương Kiện giơ ngón tay cách lên, cầm lấy trên bàn một chai bia, nói, hảo huynh đệ, kính ngươi một bình. Phương Kiện cười ha hả cầm lên một cái khác bình, hai người một hơi cạn sạch. Buông xuống chai rượu, Dư Hội Lượng xông tới, thấp giọng nói, lão Phương, ngươi là thế nào gian lận lần trước cùng Phương Kiện đến xúc sắc. Hắn tại liên tiếp thua mấy lần về sau liền hoài nghi Phương Kiện có phải hay không là biết mình xúc sắc điểm số. Nhưng là ngẫm lại cái này có chút rất không có khả năng, cho nên cũng không dám xác định. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại là 100% xác định Phương Kiện tiểu tử này khẳng định gian lận. Nếu như không có gian lận, làm sao có thể liên tiếp thắng nhiều lần như vậy. Dư Hội Lượng coi như không phải nhà số học, nhưng cũng biết từ xác suất đi lên nói, thắng nhiều lần như vậy tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Phương Kiện xem xét hắn một chút, nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta gian lận rồi hừ. Người một nhà hai huynh đệ, còn dùng nhìn thấy. A Dư Hội Lượng tức giận bất bình nói ra, ngươi lần trước thắng ta nhiều như vậy. Còn trở về Phương Kiện cười to, nói, ngươi không có bắt lấy, vậy thì không phải là gian lận. Nghe được câu này, Dư Hội Lượng chỗ nào sẽ còn không biết, hai người lập tức cãi nhau ầm ý lên. Nhìn xem hai người này như đồng hóa thân là tiểu hài tử, ông Giai Di cũng là mím môi mỉm cười, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu như nước. Cát Lốt nhìn xem ông Giai Di trong lòng đố kỵ hận chồng chất, cũng là không hiểu chút nào. Cái này Phương Kiện chỉ là một vị thực tập sinh mà thôi, liền xem như có chút thiên phú, nhưng làm sao có thể cùng mình so sánh đâu. Chính mình thế nhưng là Hách Mạn Kỷ Niệm Bệnh Viện chủ trì bác sĩ A. Đến Hoa Quốc về sau, cũng là khắp nơi bị người truy phủng. Đi vào quầy rượu thời điểm, càng là gặp được rất nhiều nhiệt tình Hoa Quốc cô nương. Nhưng là chẳng biết tại sao, ông Giai Di coi như đối với hắn lãnh lãnh đảm đảm, nhưng càng là như thế, hắn viên này tâm liền càng phát ngo ngoe muốn động. Phương thầy thuốc, Dư bác sĩ, Cát Lốt đột nhiên lớn tiếng nói ra, chúng ta đều là bác sĩ, loại này chơi xúc sắc thủ đoạn nhỏ, nói với chúng ta tới cũng sẽ không có bất luận cái gì đề cao tác dụng. Ai u, ngươi ngay cả thủ đoạn nhỏ đều biết. Dư Hội Lượng ngồi ngay ngắn cười nói, Cát Lốt bác sĩ đến chúng ta Hoa Quốc xác thực học không ít a. Phương Kiện cười đẩy hắn một thanh, nói, không nên nói bậy. Cát Lốt ngạo nghễ nói, Hoa Quốc lời mặc dù rất khó học, nhưng là... Hắn quay đầu nhìn ông Giai Di cười nói, vì mỹ lệ Hoa Quốc cô nương, ta còn có thể học tốt. Ông Giai Di đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, loại này quấn quýt chặt lấy người, có người có lẽ sẽ thích, nhưng nàng lại chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Cát Lốt tiên sinh, trong miệng ngươi cô nương xinh đẹp, hẳn là những người khác đi. Ông Giai Di ánh mắt chuyển động, nói, chỗ này có thật nhiều mỹ nữ, hẳn là có nguyện ý cùng ngươi giao lưu người, ngươi có thể tự tiện. Không không không, ngươi là nơi này xinh đẹp nhất người. Cát Lốt vội vàng nói, ngươi mới là nơi này mặt trời, người khác bởi vì ngươi tồn tại mà trở nên u ám không sáng, ta tuyệt không lại ở chỗ này tìm người khác. Thật sao? Dư Hội Lượng âm dương quái khí nói, như vậy tại cái khác quán ba là được rồi đi. Cát Lốt khẽ giật mình, quay đầu căm tức nhìn Dư Hội Lượng, nói, ngươi đây là ý gì? Không có gì à? Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cát Lốt tức giận nhìn xem Dư Hội Lượng, Nhưng là so sánh một chút song phương thân cao cùng hình thể, hắn vẫn là nhìn xuống, nói: chúng ta đều là bác sĩ, muốn dùng văn minh cùng thành tích đến nói chuyện, mà không nên như cái dã man nhân đồng dạng cãi nhau. Thành tích sư hội lượng trong mắt quay tròn nhất chuyển, cười nói: ngươi muốn cái gì? Thành tích cát lốt kiêu ngạo mà nói: ta hiện tại là Hách Mạn kỷ niệm bệnh viện chính thức bác sĩ. Đến hơ thành phố để nhất bệnh viện nhân dân giao lưu thời điểm, hưởng thụ phó chủ nhiệm bác sĩ đãi ngộ. Các ngươi đâu? Phương Kiện khẽ lắc đầu. Trên một điểm này, hắn đúng là thúc ngựa phó đạt đến a. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là một cái thực tập sinh, liền xem như thành công tốt nghiệp, đồng thời lưu tại hai viện, nhưng cái kia cũng bất quá là một cái quy bồi sinh mà thôi. Sau đó, hắn còn muốn từ nằm viện bác sĩ bắt đầu từng bước một trèo lên trên. Đối với bình thường bác sĩ đến nói, dù là hoa cả một đời tâm huyết, cũng chưa chắc có thể nhảy lên tới phó chủ nhiệm bác sĩ địa vị a. Nhưng mà Tư Hội Lượng lại là vẫn như cũ cười híp mắt nói: cát lốt tiên sinh, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, tự nhiên trên tạp chí sắp đăng một thiên có quan hệ với ba kinh sân đặc hiệu thuốc văn chương không sai. Như vậy xin hỏi một chút, ngươi cùng thiên văn chương này thông tin tác giả so sánh, ai thành tích càng lớn một chút? Cát lốt giật mình. Giờ khắc này hắn không khỏi có chút chần chờ. Sau một lúc, hắn nói: ngành nghề không giống, ta là lâm sàng, hắn là nghiên cứu phương diện, rất khó tiến hành ngang tương đối. Ha ha, vị kia hỏi ngươi, thành tích của ngươi so với hắn tốt hơn a. Cát lốt sắc mặt có chút phiếm hồng, hắn liền xem như da mặt dù dày, cũng không dám nói ra lời như vậy à. Lắc đầu, cát lốt nói: làm sao có thể, hắn hẳn là so với ta mạnh hơn một điểm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt a. Thật tốt. Dư Hội Lượng cười lớn xoay người lại, chỉ vào Phương Kiện, lớn tiếng nói: cát lốt tiên sinh, xin cho phép ta long trọng hướng ngươi giới thiệu thiên văn chương này thông tin tác giả cùng thứ nhất tác giả, Phương Kiện Phương tiên sinh. Song não y long 61 chương 589 chật vật mà chạy. Cát lốt nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện. Nửa ngày về sau, trên mặt của hắn không khỏi toát ra một chút giận dữ. Dư bác sĩ, cái này trò đùa một chút cũng không tốt cười. Dư Hội Lượng thì là cười ha ha, nói: cát lốt, ngươi đã biết thiên văn chương này, như vậy liền không biết nói văn chương tác giả là ai a. Cát lốt cười lạnh nói: đây là song hướng nặc danh xét duyệt. Dư bác sĩ, nếu như ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói. Song hướng nặc danh xét duyệt kỳ thật chính là gửi bản thảo người cùng xét duyệt người song phương cũng không biết lai lịch của đối phương. Dạng này xét duyệt lên, ở một mức độ nào đó tránh khỏi làm việc thiên tư bất quá. Bình thường mà nói, nếu như gửi bản thảo chính là phương diện nào đó nổi tiếng đại ngưu, như vậy tại gửi cho thẩm bản thảo người thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lộ một chút tin tức. Về phần Phương Kiện dạng này vô danh tiểu tốt, đương nhiên không có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Mà xét duyệt người có nguyện ý hay không nghiêm túc cân nhắc cùng thẩm bản thảo, càng là muốn xem thiên ý. Cho nên, đừng nói là cát lốt, liền xem như lão sư của hắn cũng sống vậy không biết bản này luận văn đến từ phương nào, là ai viết. Dư Hội Lượng nghĩ nghĩ, nói: cát lốt, ngươi xem qua thiên kia luận văn a? Đương nhiên xem qua. Cát lốt cười lạnh nói: ngươi còn muốn lừa dối quá quan a? Dư Hội Lượng quay đầu cười nói: lão Phương, lưng cho hắn nghe. Ông dai di nao nao, lưng luận văn? Dư Hội Lượng là đang nói đùa sao? Nàng cũng là từ trường trung học tốt nghiệp, tự nhiên một thiên luận văn số lượng từ, liền xem như gửi bản thảo tự nhiên muốn áp xúc số lượng từ, nhưng tối thiểu cũng là hơn ngàn chữ mới được a. Dạng này luận văn đọc ra đến Dư Hội Lượng sẽ không là uống say đi. Mà lại, liền xem như ông Giai Di cũng sẽ không tin tưởng Phương Kiện có thể viết ra như thế luận văn. có thể cùng các giáo sư cùng nhau nghiên cứu ra siêu cấp dịch dinh dưỡng theo ông Zai Zi đã là không tầm thường thành tựu nha. Mặc kệ phương hiện tại trong nghiên cứu chiếm cứ bao lớn địa vị, nhưng có thể làm cho những giáo sư kia thừa nhận năng lực của hắn, cũng đã là một kiện đủ để cho người kích động sự tình. Về phần phương hiện nghiên cứu cái gì ba kinh sân đặc hiệu thuốc thật có lỗi. Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Nàng cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Liền ngay cả ông Giai Di đều ôm ý nghĩ như vậy. Liền lại càng không cần phải nói cát lốt. Hắn cất tiếng cười to. Nói. Phương thầy thuốc. Bạn tốt của ngươi thật sự là quá thú vị. Bà kinh sân sơ đi si xe ít. Phương hiện cuối cùng mở miệng. Nhưng là hắn cũng không có ý đồ giải thích cái gì. Mà là liên tiếp từ đơn tiếng Anh từ trong miệng của hắn lưu loát phun ra. Cát lốt đầu tiên là khẽ giật mình. Trên mặt vẫn như cũ là cười lạnh liên tục. Ngươi cho rằng nói một ngụm Anh ngữ liền có thể hù dọa ta à, ngươi mơ mộng quá rồi. Nhưng là chỉ một lát sau về sau, sắc mặt của hắn liền không nhịn được có chút căng thẳng. Anh ngữ. Cát lốt tự nhiên là quen thuộc được đến tận xương tủy. Cho nên hắn rất nhanh liền nghe được. Phương Kiện trong miệng nói tự thuật nội dung. Chính là cái kia thiên văn chương không thể nghi ngờ. Tuy nói trí nhớ của hắn không chú ý để hắn nhớ kỹ tất cả từ đơn. Thế nhưng là đại thể ý tứ lại nhớ mang máng. Giờ phút này cùng Phương Kiện đối chiếu một cái. Coi như hắn lại không thể tin được. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết. Phương Kiện đọc được một chút cũng không sai. Phương Kiện thao thao bất tuyệt nói. Mặc dù nơi này hoàn cảnh mười phần huyên náo, nhưng là hắn phảng phất có được một loại khó mà hình dung lực lượng. Cứ như vậy xuyên thấu màng nhĩ của mọi người, để bọn hắn nghe được rõ ràng. Đây cũng là Phương Kiện thường xuyên luyện tập giọng hát nguyên nhân. Cái kia to rõ thanh âm có một phong cách riêng. Dù cho là tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng là để người cảm giác mới mẻ. Ông Giai Di ngay từ đầu cũng là có chút mờ mịt. Trong lòng hoài nghi Phương Kiện là tùy tiện tìm một thiên thứ gì góp đủ số. Nhưng là khi ánh mắt của nàng rơi xuống cát lốt trên thân thời điểm lập tức vì đó ngạc nhiên. Bởi vì cát lốt sắc mặt đã là càng ngày càng khó coi. Đồng thời trên mặt hắn vẻ kinh hãi đã biểu hiện được vô cùng rõ ràng. Lúc này chỉ cần không phải đồ đần liền biết Phương Kiện chỗ đọc thuộc lòng chính là thiên kia luận văn nội dung. Sau một hồi lâu, Phương Kiện ngừng lại cầm lên một bình rượu, thuận tay uống một điểm làm trơn hầu. Cõng thời gian dài như vậy còn phải chú ý thanh âm to rõ, kỳ thật cũng là rất phí cuống họng. Như là như thế này lại đến mấy lần thịt cuống họng khẳng định không chịu đựng nổi. Cát lốt bờ môi có chút lay động. Hắn lầm bầm nói. Không. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng lúc này. Hắn nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt tràn đầy dị sắc. Tựa hồ làm sao cũng không thể tin được vừa rồi một màn kia. Xác thực. Một cách đại học thực tập sinh. Hơn nữa còn là một cách lâm sàng hệ bác sĩ. Vậy mà nghiên cứu ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc chỉ là thiên phương giả đàm a. Vẫn là thượng đế thuận tay sờ nhầm người, tuy nói cách này một cách đặc hiệu thuốc chưa trải qua triệt để luận chứng. Nhưng dù là vẹn vẹn trải qua chuột bạch thí nghiệm, đều đã là một kiện chuyện không tầm thường. Cát lốt cũng là bác sĩ, cho nên hắn khắc sâu minh bạch muốn làm được điểm này đến tột cùng là khó khăn dường nào. Đừng nói là lâm sàng hệ thầy thuốc, liền xem như chân chính nghiên cứu phương diện này đại ngưu, cũng làm không được loại trình độ này a. Bằng không mà nói, cái này thuốc sớm đã bị đẩy ra, chỗ nào còn có thể che giấu, không ai sử dụng. Chư Hộ Lượng cười hì hì nói. Cát lốt bác sĩ. Phương Kiện đọc được đúng hay không á? Cát lốt đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn có lòng muốn phủ nhận. Nhưng lại không dám. Đành phải nói, ngươi cái này luận văn là nơi nào chép tới? Đúng. Đây là ngươi lão sư bọn hắn luận văn a. Đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Nhớ mang máng. Cái này thực tập sinh lão sư tựa như là gọi Khương cái gì. Lần trước gặp mặt thời điểm đã từng lên đài phát quá lời. Đã lão sư của hắn có thể nghiên cứu ra siêu cấp dịch dinh dưỡng, như vậy tiến thêm một bước, nghiên cứu ra một cách mới dược tề. Tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn tâm đáy cũng biết có thể phát nghiên cứu thành công kỳ thật cùng vận khí, nhân phẩm có cực lớn quan hệ. Một lần thành công cũng không có nghĩa là nghiên cứu những vật khác liền có cái gì thêm xong rồi. Nhưng giờ này khắc này trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn đã nghĩ không ra cái khác khả năng. Dư Huệ Lượng trong miệng chập chập có âm thanh. Lắc đầu nói. Cát Lốt. Ta nói phương diện nghiên cứu ra được. Chính là hắn nghiên cứu ra được. Ngươi vì sao chính là không chịu tin tưởng đâu, hắn thở dài nói. Được rồi. Đợi đến tạp chí sau khi đi ra. Ngươi liền không lời có thể nói. Nhìn xem phương diện cùng Dư Huệ Lượng bộ kia đã tính trước bộ dáng. Cát Lốt trên mặt nóng bỏng cực kỳ khó chịu. Hắn rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục ngồi xuống. Hướng về ông Giai Di gật đầu một cái. Nói. Ông phóng viên. Ta còn có một chút sự tình. Cáo từ trước. Thật xin lỗi. Nói đi, hắn khẽ gật đầu đứng dậy sải bước đi. Chỉ là. Hắn đi được tương đối vội vàng. Lại thêm tia sáng u ám không có thấy rõ chân xuống thang. Một cái lảo đảo. Hơi kém ngã nhào trên đất. Dư Huệ Lượng không khách khí chút nào phá lên cười. Cát Lốt càng thêm chật vật. Cũng không quay đầu lại xâm nhập trong đám người. Lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. Song não y long 61 chương 590 tìm được ha ha. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đáng đời. Dư Huệ Lượng khẽ gắt một tiếng. Thấp giọng mắng nói. Tốt, người đều đi, ngoài miệng lưu tình đi. Phương Kiện chậm ung dung ngồi xuống. Dư Huệ Lượng nhìn xem trên mặt bàn rượu, phát. Sầu nói, tên kia đi nhà vệ sinh cũng không biết nhà thế nào. Ai? Nếu không chúng ta kéo hắn trở về tiếp tục chơi Tiêu Tinh Tinh cùng ông Giai Di đều là nhìn không được xem xét hắn một chút. Nghĩ không ra hắn thật đúng là một cách đuổi tận giết tuyệt hạng người đâu. Kỳ thật. Nhìn Vương Đào Đào tẩu thời điểm bộ kia hình dạng. Mọi người liền đều biết. Cách này người đã không chịu nổi. Không chỉ khẩu vị nhìn không được, liền ngay cả tinh thần cũng cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Vô luận là đổi lại ai, liên tiếp thua nhiều như vậy đem, đồng thời uống nhiều rượu như vậy, sợ là đều sẽ hoài nghi nhân sinh đi. Cho nên chỉ cần Vương Đào còn không có ngốc đến nhà, trong nhà cầu nôn xong sau khẳng định là càng xa càng tốt. Nhưng Dư Huệ Lượng lại còn nghĩ đến muốn bắt hắn trở về, cuối cùng là lớn bao nhiêu thù a. Nhìn thấy hai nữ áng mắt, Dư Huệ Lượng vội vàng nói, ai u các ngươi đừng nhìn ta như vậy à. Các ngươi hiện tại cũng cảm thấy tên kia đáng thương, nhưng các ngươi nghĩ không nghĩ tới, nếu như không phải lão Phương gian lận. Ta không có gian lận. Phương Kiện không khách khí chút nào ngắt lời hắn. Lại dám nói chính mình gian lận, ra hỏa này là đầu tú đậu đi. Tốt à, không phải gian lận, nhưng vô luận là thủ đoạn gì thắng luôn luôn sự thật. Dư Huệ Lượng hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Nếu như lão Phương không có thắng. Đổi lại hắn uống nhiều rượu như vậy đâu, các ngươi còn sẽ cảm thấy Vương Đào đáng thương a. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh ánh mắt tại cái kia bừa bộn trên mặt bàn quét qua. Trong lòng lúc này mới có chút buồn bã hàn ý. Đúng vậy a, rượu nhiều như vậy, nhìn qua đã đầy đủ sợ người, huống chi là toàn bộ uống hết đâu. May mắn Phương Kiện thắng. Nếu là thua đâu giờ khắc này. Trong lòng bọn họ cái kia một tia bất mãn lập tức chính là không cánh mà bay. Dù sao, Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng là các nàng chính mình người, mà Vương Đào lại là một cái người xa lạ. Hy vọng người xa lạ trôi qua tốt, mà không để ý đến chính mình người sinh hoạt. Thật xin lỗi. Các nàng hai vị mặc dù là nữ tính, nhưng lại tuyệt không phải như vậy đại công vô tư thánh mẫu Maria. Lão Phương, chúng ta đi xem một chút, tên kia còn ở đó hay không? Dư Huệ Lượng càng thêm hăng hái, nói, không thể để cho hắn chạy, nhất định phải hắn đem rượu nơi này uống xong. Ha ha! Chính mình mở rượu. Dưng dưng cũng muốn uống xuống dưới. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói, được rồi, đừng đi. Vì sao? Dư Huệ Lượng buồn bực hỏi. Kia tiểu tử, sớm liền chạy. Hắn mặc dù tại nghe trộm lấy nơi hẻo lánh bên trong cái kia một bàn tình huống. nhưng cũng thuận tiện đối với Vương Đào thêm hơi có chút chú ý. Thế là hắn nghe được Vương Đào trong nhà cầu ới lên ới xuống, mà nôn xong sau càng là lảo đảo đi ra quán bar, cũng không dám trở về nữa. Mặc dù y dược đại biểu khẳng định phải phục vụ tốt chính mình bác sĩ khách hàng, nhưng là đến lúc này, Phương Kiện ở trong mắt Vương Đào chính là một cái so ma dược kẻ còn đáng sợ hơn. Cho nên hắn ý niệm duy nhất liền là xa xa rời đi. Chỉ cần cách Phương Kiện xa một chút, hắn cái gì đều có thể tiếp nhận. Ai, ngươi đã biết, làm sao không nói sớm? Chư Hội Lượng đứng lên đảo mắt chung quanh, tựa hồ là muốn tìm được mục tiêu của mình. Nhưng để hắn cảm thấy đáng tiếc là, nguyên một vòng tuần tra xuống tới, lại là không có chút nào phát hiện. Ông Giai Di đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem Phương Kiện. Đột nhiên nói, Phương, thiên kia luận văn thật là ngươi viết phải. Nếu như là người khác hỏi, Phương Kiện có lẽ sẽ còn nghĩ nghĩ mục đích của đối phương, đồng thời cân nhắc có hay không nói cho hắn biết. Nhưng là đổi lại ông Giai Di, Phương Kiện cơ hồ không có bất kỳ cái gì mở miệng, liền đã nói cho hắn đáp án. Ngươi thật nghiên cứu ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc? Phương Kiện lần này nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là châm trước mà nói, ta chỉ là nghiên cứu ra một loại mới hóa chất, đồng thời nhằm vào bia hướng chính là ba kinh sân, còn có phải là có thể sắp thành dược, còn phải đi qua các hạng thí nghiệm. Chư Hội Lượng thì là tiến lên bổ sung nói, lão Phương, cái này thuốc đã thông qua chuột bạch cùng linh trưởng loại động vật thí nghiệm, hiện tại chính thân thỉnh nhân thể thí nghiệm đâu, chỉ cần thông qua cuối cùng này thí nghiệm liền có thể thân thỉnh đưa ra thị trường. Hắn cười ha ha nói, ta đối với lão Phương thuốc tràn đầy lòng tin, nhất định có thể. Hắn đương nhiên biết cái này nhất định là có thể, bởi vì hắn thấy tận mắt dược hiệu. Nhưng chuyện này trừ người trong cuộc bên ngoài, những người còn lại xác thực không người biết được. Bởi vì Phương Kiện hiện tại chỉ là một cái thực tập sinh, cũng không có khai căn quyền lợi cùng tư cách. Nếu để cho người biết hắn trong âm thầm xem bệnh cho bệnh nhân, như vậy nghênh đón hắn tuyệt đối không phải cái gì hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là tước đoạt về sau làm nghề y tư cách. Đây chính là chế độ bọn hắn nhất định phải tuân thủ. Ông Giai Di hai mắt dì sắc gợn sóng, nói, Phương, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu riêng ta a? Tiêu Tinh Tinh cười khúc khích, nói, biểu tỷ, Phương học trưởng lại không là gì của ngươi, vì sao phải nói cho ngươi a? Ông Giai Di gương mặt có chút phiếm hồng, lớn xấu hổ thành giận, nói, tốt ngươi cái Tinh Tinh, không muốn sống nữa có phải hay không? Xem ta như thế nào xé nát miệng của ngươi. Nói, nàng xông về phía trước một bước, bắt đầu bóp Tiêu Tinh Tinh khuôn mặt. Hai cái đại nam nhân đùa giỡn sẽ để cho người buồn nôn, nhưng là hai cái nũng nịu cô gái nhỏ làm như vậy, tình huống liền khác biệt quá nhiều. Cam đoan là cảnh đẹp ý vui tới cực điểm. Dù là giờ phút này múa trên đài tiếng ca đã đến bộ phận cao trào, nhưng là chỗ này chung quanh ghế dài cùng tán đài khách ánh mắt của mọi người nhưng như cũ là nhìn không được thỉnh thoảng phiêu đi qua. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh loại này đẳng cấp đại mỹ nữ, trời sinh liền gồm có làm người khác chú ý điểm thuộc tính. Nếu như lại thêm một điểm động tác, liền càng thêm như thế. Phương Kiện mặt mỉm cười, ánh mắt lại là đột nhiên liền trở nên lăng lệ. Bởi vì hắn chú ý tới, một mực chú ý một cái kia ghế dài bên trong, một vị nam tử đứng lên. Hắn đầu tiên là hướng phía bốn phía nhìn một vòng, sau đó hướng phía càng thêm vắng vẻ một cái tán lên trên bục đi qua. Cái kia tán trên đài có hai nam tử, trước mặt của bọn hắn có mấy chai bia, chính theo âm nhạc không ngừng mà vặn vẹo đung đưa. Làm như vậy nhìn như cùng người chung quanh không có gì khác biệt, nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng không có chăm chú vào sân khấu bên trên, mà là không ngừng mà bốn phía tuần tra, tựa hồ đối với tất cả mọi người tràn đầy cảnh giác. Lúc này ghế dài nam tử tiến lên cùng hai người kia trao đổi một trận, lẫn nhau đều móc rơi ra cái gì vậy tiến hành trao đổi. Sau đó bọn hắn thỏa mãn phân tán ra tới. Phương Kiện chân mày khẽ nhúc nhích, rốt cuộc xác định mục tiêu. Bất quá, thẻ này chỗ ngồi hai người cũng không phải vật gì tốt, đợi lát nữa liền một mẻ hốt gọn đi. Tựa hồ là không thích chung quanh nam nhân cái kia nóng rực ánh mắt. Cũng tựa hồ là bởi vì trải qua cát lốt nháo trò. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh đều có chút mất hứng cảm giác. Cũng không lâu lắm. Các nàng liền đưa ra về nhà yêu cầu. Dư Huệ Lượng mặc dù có chút chưa hết hứng, nhưng là tại Tiêu Tinh Tinh trước mặt cũng đối với sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mà Phương Kiện mặt mỉm cười kỳ thật ở sâu trong nội tâm đã sớm ước gì các nàng về sớm một chút. Đến quán ba chỗ tốt lớn nhất. Chính là nghe trộm đến một ít nguy hại tồn tại. Đồng thời có thể thông chi cảnh sát đến bắt người. Mà lại, Phương Kiện xuất phát từ nội tâm không muốn để cho ông Giai Di tại dạng này trường hợp hạ nhiều đãi. Rất nhanh. Đám người nhao nhao rời đi. Phương Kiện đem ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh đưa lên bảo tiêu xe. Đồng thời cùng Dư Huệ Lượng từ biệt về sau. Lại lần nữa tìm tới một cách không người buồng điện thoại công cộng. Song não Y Long 61 chương 591 trả phép lạp lạp lạp. Ông Giai Di hừ phát nhẹ nhóm làn điệu đi tại tòa báo hành lang bên trong. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Tâm tình của nàng rất tốt rất tốt. Mặc dù không biết nàng gặp cái gì cao hứng sự tình. Nhưng nhìn đến dạng này một vị đại mỹ nữ như thế vui vẻ. Đại đa số người tâm tình cũng sẽ nháy mắt trở nên mỹ lệ. Ông phóng viên, ngươi không phải nghỉ ngơi à? Chụp ảnh trợ thủ Trương Đào cười ha hà xông tới. Tại phân tổ thời điểm, hắn chính là tòa báo an bài cho ông Giai Di trợ thủ. Người khác không có ý tứ đi lên hỏi thăm. Hắn nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Nghỉ ngơi liền không thể trả phép à nha? Ông Giai Di cười nói, ta nghỉ ngơi đủ rồi, dự định đi làm. Ăn, lại đi chạy mấy cái tin tức, để chúc ta. Trang web càng làm người khác chú ý. Bọn hắn chỗ này mặc dù là tòa báo, nhưng là bởi vì Internet cấp tốc phát triển, cho nên báo chí lượng tiêu thụ giảm bớt đi nhiều. Ngược lại là trang web nội dung tùy thời đổi mới kịp thời. Tuy nói không cách nào cùng mấy cái kia tuyên truyền cử đầu so sánh, nhưng là tại bản địa thị trường nhưng vẫn là chiếm cứ một chút số đỉnh mức. Hơi có chút hồng hồng hỏa hỏa khí tượng. Cũng đã nhận được tòa báo đại lực ủng hộ. Vô luận là nhân thủ, vẫn là tài chính, đều là trên phạm vi lớn nghiêng. Cho nên, liền ngay cả tòa báo nội bộ tại đề cập tin tức thời điểm cũng thường thường đem trang web treo ở bên miệng. Hoà! Ông phóng viên ngươi thật tích cực a. Có phải là được cái gì nổi tình tin tức? Trương Đào đôi mắt hơi sáng. Có chút cấp bách hỏi. Ông Giai Di cảnh giác nhìn hắn một cái, nói tạm thời không có, đừng hỏi nhiều như vậy. Tốt à. Trương Đào có chút thất vọng thở dài một hơi, nhưng trong lòng là một chút cũng không tin. Nếu như không có nổi tình tin tức, ông Giai Di làm sao có thể ngay cả nghỉ ngơi cơ hội đều từ bỏ đâu ai. Thật sự là ghen tị nàng a. Vừa đến tòa báo liền được lãnh đạo coi trọng. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng làm ra thành tích. Nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không biết đứng ở sau lưng hắn là ai. Ông Giai Di bối cảnh xác thực thâm hậu. Nhưng chính vì vậy, cho nên tòa báo bên trong chân chính biết được cũng không có nhiều người. Trừ hai vị chính phó chủ biên bên ngoài, những người còn lại nhiều nhất chỉ là hoài nghi. Nhưng đối tượng hoài nghi cũng là thiên kỳ bách quái, thậm chí có chút không xuôi tai lời đồn đâu. Bất quá ông Giai Di đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại là Phùng Liệt Quân biết nặng nhẹ. Hung hăng giết mấy lần oai phong tà khí. Này mới khiến lời đồn có chừng có mực. Đúng rồi, chủ biên ở đâu? Ông Giai Di hỏi, chủ biên phòng không ai a? Chủ biên a? Trương Đào nhìn xem ánh mắt của nàng khẽ biến, ngậm lấy mấy phần hâm mộ và đố kỵ. Tòa báo lớn như vậy, người nhiều như vậy. Nhưng là dám tùy tiện xông chủ biên người của phòng làm việc cũng đối với không nhiều. Chủ biên, trông thấy chủ biên rồi sao? Chủ biên tại lớn phòng hội nghị chỗ ấy chủ trì hội nghị đâu? Trương Đào nói một tiếng tạ. Vừa quay đầu. Vừa muốn nói chuyện. Liền gặp ông Giai Di mở ra đôi chân dài. Tộc tộc tộc một đường đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được không cùng đi lên. Bởi vì hắn biết. ông Giai Di trên tay khẳng định là có cái gì lớn tin tức, nội tình tin tức. Nhưng là nếu như hắn từ đầu đến cuối đi theo, người ta chưa hẳn liền chịu nói sao. Phản chính tự mình là nàng chụp ảnh trợ thủ. Nếu như nàng muốn phỏng vấn người nào lời nói, tại trước khi lên đường khẳng định không thể gạt được chính mình. Đa dạng này chính mình cũng sẽ không cần khắp nơi bôn ba, an vị ở chỗ này chậm rãi chờ đi. Xem xét mắt bốn phía khu vực làm việc những người kia, hắn đột nhiên không hiểu cao hứng lên. Mặc dù mọi người đều là đang làm việc, nhưng ta làm việc rõ ràng càng có mong đợi a. Ông Giai Di đi tới lớn phòng hội nghị, nàng cũng không có xông vào, mà là ngồi ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi. Một giờ sau, đại hội đường cửa mở ra, lấy Phùng Liệt Quân cầm đầu, đám người đi ra. U! Tiểu ông! Sao ngươi lại tới đây? Phùng Liệt Quân một tay bưng lấy cái kia pha tốt cẩu kỷ chén trà, cười híp mắt hỏi. Chủ biên, ta trở về trả phép. Trả phép? Phùng Liệt Quân con ngươi đảo một vòng, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Đám người ngầm hiểu, lập tức là từng cái cùng ông Giai Di chào hỏi về sau rời đi. Ngươi làm sao hiện tại đến trả phép, chẳng lẽ ngươi lại biết rồi? Phùng Liệt Quân thở dài một hơi, nói, kỳ thật đây chính là trùng hợp, cùng ngươi không có quan hệ. A, ngài có ý tứ gì? Ông Giai Di bị hắn nói đến không hiểu thấu, kinh ngạc hỏi. Ha ha, ngươi hôm qua có phải hay không lại đi quán ba rồi? Phùng Liệt Quân cười nói. Mà lại, ngươi còn cùng trước kia đã từng phỏng vấn qua một người gặp, đúng hay không? Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng thế. Ông Giai Di sắc mặt hơi đổi, nghĩ đến cát lốt thời điểm trong lòng của nàng liền có chút không quá cao hứng. Loại này ruột Tây Dương căn bản cũng không phải là nàng đồ ăn. Chủ biên, ngài làm sao mà biết được? Chẳng lẽ lại bị người thấy được? Đúng vậy a. Cùng ngươi lần trước cùng một chỗ hơ thành phố phỏng vấn Tiểu Lâm, nhìn thấy ngươi cùng cái kia phỏng vấn người tại uống rượu với nhau. Ai, có câu nói ta không biết nên không nên nói. Phùng Liệt Quân lắc đầu, khuyên nói, chúng ta tin tức làm việc cái này, muốn đem làm việc cùng nghiệp dư thời gian tách ra. Tuy nói chỉ có thể là cùng bị phỏng vấn người bảo trì quan hệ tốt đẹp, nhưng cũng nhất định phải có tiết chế a. Ông Giai Di sắc mặt đỏ lên, nói, chủ biên, ngài đang nói cái gì a? Ngài yên tâm, ta cùng người kia chỉ là ngẫu nhiên đụng phải, cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Ha ha, tốt, ta đã biết. Phùng Liệt Quân gật đầu, nói, vậy ngươi đột nhiên đến trả phép làm gì? Có phải là hắn hay không cho ngươi trong tin tức màn rồi? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn xác thực cho một cái, bất quá đây chẳng qua là một cái nhỏ chút tin tức. Chúng ta thành phố một vị học giả luận văn rất nhanh liền có thể lên tự nhiên. A, đây là một tin tức tốt a. Chúng ta thành phố học giả ngươi xác định đó là ai a? Ngài cũng đừng đoán, ta cam đoan đến lúc đó cho ngài một thiên chuyên tìm hiểu chính là. Tốt, một lời đã định. Phùng Liệt Quân vui tươi hớn hở nói. Một thiên chuyên tìm hiểu kỳ thật không tính là gì, nhưng lên tự nhiên đúng là đáng giá khoi. Nếu thật là bản thành phố người, đoán chừng những người lãnh đạo nhìn cũng sẽ rất cao hứng. Chủ biên, ta gần nhất đi quán ba, là nghĩ xâm nhập theo vào một cái tin tức, đợi có đầu mối ta lại cùng ngài giải thích. Dạng này a, tốt a. Phùng Liệt Quân nghĩ nghĩ, nói, à, đúng, ngươi biết hay không, tại ngươi sau khi đi, rượu kia đi liền lại bị phong. Ông Giai Di nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nàng kinh ngạc hỏi, cái gì à, ngươi không biết vì sao bị phong? Chẳng lẽ còn là bởi vì cái kia duyên cớ? Đúng vậy à, nghe nói lại là có người đánh báo cáo điện thoại, kết quả cảnh sát xuất động, nhất cử cầm nã. Phùng Liệt Quân nói xong, nhìn một chút đồng hồ, nói, ta còn có việc, đi trước, ngươi trả phép đi. Ông Giai Di phảng phất căn bản cũng không có cảm giác được Phùng Liệt Quân rời đi. Nàng giật mình tại nguyên địa nửa ngày, trong miệng lầm bầm nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao khéo như vậy? Chẳng lẽ không phải ta nấm mốt tinh cao chiếu, mà là Bọn hắn trầm ngâm nửa ngày, ông Giai Di lấy ra điện thoại, tìm được một điện thoại đánh ra đi. Song não Y Long 61 chương 592 cầu tình hoa. Giai Di, ngươi lại nhớ ta à? Điện thoại bên kia, Hàn Như Ngọc cơ hồ là dùng thét lên thanh âm nói. Ông Giai Di đem điện thoại cầm hơi hơi xa một chút. Nàng nói, Ngọc Ngọc, buổi tối hôm nay ta mời khách ăn cơm, sau đó cùng đi quán ba. Tốt, thật không nhìn ra, nguyên lai ngươi như thế thích quán ba à. Hàn Như Ngọc cười nói, giao cho ta tốt, ta đến an bài. Không, ngươi hôm nay nghe ta. Ông Giai Di chém đinh chặt sắt nói. Ngươi tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi nghĩ an bài thế nào. Hàn Như Ngọc cười nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần tại nơi thành phố bên trong. Vô luận cái kia cái quầy rượu. Ta đi đều không phải trả tiền. Ông Giai Di cúp điện thoại, lại cho Tiêu Tinh Tinh đánh đi qua. Sau một lúc, đang ở bệnh viện bên trong bồi tiếp Đồng Nhạc Hân ngồi xem bệnh phương kiện đều nhận được dư hội lượng que chát tin tức. Làm hắn nhìn thấy ông Giai Di lại lần nữa hẹn hắn nhóm đi quầy rượu thời điểm. Phương kiện trong lòng cũng là cảm nhận được thật sâu buồn bực. Ông Giai Di đối với quầy rượu hứng thú thật có lớn như vậy à? Thế nhưng là, căn cứ quan sát của hắn, ông Giai Di đến quán bar kỳ thật cũng chính là một cách bình thường tiêu khiển mà thôi. Còn lâu mới có được đến cái gì lưu luyến quên về tình trạng a. Tuy nói nàng tại bạn học cũ trong quán rượu hát một lần ca, nhưng cũng chính là chuyện như vậy, cũng không có tiếp tục dự định. Yên lặng để điện thoại di rồng xuống, Phương Kiện đem cái nghi vấn này thu về. Có lẽ chỉ có chờ gặp mặt, hỏi thăm về sau mới có một hợp lý giải đáp đi. Hắn ngồi sau lưng Đồng Nhạc Hân, nhìn xem hắn cùng từng cái bệnh nhân trò chuyện. Có bệnh nhân giấy tính tiền tử làm kiểm tra, cũng có bệnh nhân trực tiếp gây đơn thuốc, càng có bệnh nhân cầm tới kiểm tra biên lai về sau. Hắn liền gọi điện thoại an bài giường ngủ. Ở trong quá trình này, Phương Kiện chú ý tới bệnh cũ người ngoại trừ, những mới tới kia bệnh nhân thường thường đều là từ đường máu bỗng nhiên lên cao đưa tới kịch liệt khó chịu. Có bệnh nhân đột nhiên bảo gầy, có bệnh nhân sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt các loại triệu chứng. Mà vô luận bệnh nhân tình huống như thế nào, Đồng Nhạc Hân đều có thể làm ra tức thời phán đoán. Mặc dù những này phán đoán khó mà nói nhất định chuẩn xác, nhưng dù sao cũng so thúc thủ vô sách phải tốt hơn nhiều. Một buổi sáng đi qua, Đồng Nhạc Hân bệnh nhân vậy mà treo ở dòng giã 50 hào. Vẫn bận đến tiếp cận 12 giờ mới tính triệt để hoàn thành. Đưa tiến cái cuối cùng bệnh nhân về sau, Đồng Nhạc Hân đứng lên, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, Phương Kiện, cảm giác thế nào? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, nơi này bệnh nhân mặc dù bệnh bộc phát nặng khoa như vậy bệnh tình khó lường, nhưng bọn hắn được đều là bệnh mãn tính, rất khó trị. Ha ha, Đồng Nhạc Hân cười nói, không sai. Nói đến ý tưởng bên trên đi, chúng ta nội tiết khoa chính là nội khoa, lấy bệnh mãn tính vì chủ, mà lại đại đa số đều là niên kỷ tương đối lớn, cho nên chúng ta muốn so bệnh bộc phát nặng khoa có kiên nhẫn. U, V, G, W, W, M. Còn có, đã đến nội tiết khoa, phần lớn cũng đều là đối với mình tật xấu có chút hiểu rõ người. Đồng Nhạc Hân trầm rãi nói, bệnh chứng của bọn họ cơ hồ chính là muốn nương theo lấy bọn hắn cả đời này. Cho nên chúng ta muốn làm chính là kéo. Kéo U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thí dụ như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, dạng này tật xấu biện pháp duy nhất chính là dùng thuốc kéo lấy. Đồng thời để bệnh nhân chính mình chú ý rèn luyện, tận khả năng bảo trì thân thể khỏe mạnh. Đồng Nhạc Hân cười khổ một tiếng, nói, chúng ta có thể làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Hắn lắc đầu, nói, có đôi khi ta thật ghen tị ngoại khoa những người kia. Một đao hạ xuống, sinh tử tự biết, chết thì đã chết, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Xác thực, bệnh tiểu đường cùng cao huyết áp người nhóm, xa so với ba kinh sân người bệnh phải hơn rất nhiều. Tuy nói hai loại tật bệnh giống như cái sau, cũng không có có chí mạng tính, mà lại người bệnh còn có thể sống động tự nhiên. Nhưng trên thực tế, dạng này người bệnh tố chất thân thể đã là không nhiều bằng lúc trước, mà lại tựa như là tùy thời mang theo một viên lựu đạn. Một khi đưa tới cái gì bệnh biến chứng, hậu quả đồng dạng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn lập tức nghĩ đến một cái thế giới khác bên trong bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Bất quá, muốn đem thứ này trong thế giới này sao chép được đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng a. Giờ khắc này, Phương Kiện cảm nhận được thật sâu tiếc nuối. Thời gian của mình tựa hồ cũng quá khẩn trương bất quá. Hắn liền xem như nghĩ muốn xuất ra đến, cũng muốn tiến hành theo chất lượng a. Lập tức toàn bộ lấy ra. Vậy thì không phải là oanh động, mà là chính mình muốn chết. Đồng Nhạc Hân thu thập xong, nói, đã trễ thế như vậy, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt đồng bác sĩ, ta xin ngài. Ngươi mời ta. Đồng Nhạc Hân cười nói, ngươi một chút kia tiểu công tư, vẫn là thôi đi, ta mời ngươi. Đừng đừng đừng, đồng bác sĩ, cho ta cái cơ hội đi. Phương Kiện cười nói, coi như ta không có tiền, nhưng dư hội lượng có a. Để hắn mời chúng ta, lại kêu lên Trần Hậu Công, xem như ba người chúng ta thực tập sinh tấm lòng thành. Dư hội lượng Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình, lập tức bắt lấy câu nói này trọng điểm. Đúng vậy a, phụ thân của hắn là tu thành xưởng thuốc dư tu thành, không ăn hắn ăn ai vậy a? Nguyên lai là hắn a. Đồng Nhạc Hân chân mày có chút xương lên, kinh ngạc nói, hắn làm sao lại nghĩ muốn làm thầy thuốc đâu? Làm thầy thuốc chăm sóc người bị thương, bản chính là nguyện vọng của chúng ta à. Phương Kiện đem tin tức phát ra, nói, đồng bác sĩ, đi thôi. Đồng Nhạc Hân nghĩ nghĩ, nói, tốt à, vậy liền phủ cận tùy tiện ăn một chút, ta hôm nay muốn ngồi xem bệnh cả ngày đâu. Đúng, Phương Kiện thấp giọng trả lời một câu, có muốn nói lại thôi. Đồng Nhạc Hân nhìn xem hắn cười nói, thế nào, muốn vì bọn hắn cầu tình? Phương Kiện xấu hổ cười một tiếng, nói, đúng vậy a, bọn hắn đều là bạn học của ta, quan hệ không tệ, trông thấy ta có đi theo ngồi xem bệnh cơ hội, cũng liền tâm động. Ha ha, các ngươi những này thực tập sinh, không phải phần lớn thích ra bên ngoài khoa phương diện phát triển a? Làm sao đối nội khoa cũng cảm thấy hứng thú? Đồng Nhạc Hân cười như không cười nói, có muốn hay không ta thay các ngươi cầu tình, để các ngươi đi ngoại khoa kiến thức một chút. Phương Kiện vội vàng nói, Trần Hậu Công là có phương diện này hứng thú, nhưng dư hội lượng coi như xong đi. A, vì sao dư hội lượng trời sinh choáng máu, cho nên chỉ có thể tại nội khoa kiếm sống? Choáng máu? Đồng Nhạc Hân sắc mặt trở nên có chút buồn cười. Choáng máu còn làm cái gì bác sĩ a? Phương Kiện cười ngượng ngùng không nói. Nhưng trong lòng của hắn là rất là đồng ý. Ngươi muốn chăm sóc người bị thương, nhưng bản nhân lại choáng máu, đây đúng là nói không thông a. Đồng Nhạc Hân sắc mặt đột nhiên nghiêm, nói, bác sĩ nội khoa kiếm sống đây là ý gì a? Phương Kiện cũng là sững sờ, không khỏi sinh lòng cảm khái, quả nhiên là họ từ miệng mà ra a. Đồng Nhạc Hân lắc đầu, nói, các ngươi những người tuổi trẻ này a, mơ tưởng xa vời, ngoại khoa liền thật tốt như vậy hốn a? Ai cũng không đủ thiên phú, giải phẫu cũng không phải dễ làm như vậy. Buổi trưa món thường tại Đồng Nhạc Hân căn dặn hạ cũng không phong phú, mà lại cũng không uống rượu. Bất quá, Đồng Nhạc Hân lại ở ngay trước mặt bọn họ làm ra hứa hẹn, để dư hội lượng cùng Trần Hậu Công cũng đi theo ngồi xem bệnh. Bữa cơm này lấy đám người tất cả đều vui vẻ kết quả mà kết thúc. Song não y long 61 chương 593 tìm hiểu hoa. Sai gì? Ngươi còn nói không có quan hệ gì với hắn? Hừ hừ, không có quan hệ sẽ mỗi ngày cùng một chỗ a? Hoàn cảnh ưu nhã trong nhà ăn, Hàn Như Ngọc lôi kéo ông Sai Di len lén nói thì thầm. Ngồi bên cạnh Tiêu Tinh Tinh mặt mỉm cười, phảng phất cũng không nghe thấy câu nói này giống như. Ông Sai Di tức giận liếc nàng một cái, nói, ta mời ngươi ăn cơm, sau đó đi tiêu sái chơi đùa, ngươi còn có nhiều lời như vậy à? Không muốn đi cũng được à, ta liền không đi. Ai u, đừng đừng. Hàn Như Ngọc vội vàng xin khoan dung nói. Ta không phải liền là nói một câu lời nói thật. Nói đến ngươi trong đầu rồi sao Ngọc Ngọc hảo hảo. Ta không nói. Hàn Như Ngọc cũng minh bạch. Làm người không thể quá mức lừa đảo lý. Nàng quay đầu đối với Tiêu Tinh Tinh nói. Nhỏ Tinh Tinh. Ngươi nói cho ta lời nói thật. Ngươi biểu tỷ cùng tên kia đã đến một bước nào rồi áp. Vẫn là gôn đánh a đánh cái đầu của ngươi ông Sai Di cũng nhìn không được nữa. Một bàn tay chụp tới Hàn Như Ngọc trên đầu. Ai u, đau quá Tiêu Tinh Tinh ở một bên rốt cuộc nhìn không được che miệng nở nụ cười. Buổi tối hôm nay tại ông Sai Di đề nghị dưới. Các nàng sắp lại lần nữa xuất phát bất quá. Không biết biểu tỷ nghĩ như thế nào. Đột nhiên đem nàng trường cấp 3 đồng học mời đi qua. Hàn Như Ngọc vừa tới thời điểm vẫn có chút nghiêm chỉnh. Thế nhưng là. Tại biết Phương Kiện sắp tới về sau. Nàng cặp mắt kia lập tức sáng ngời sinh huy. Lộ ra không có gì sánh kịp lòng hiếu kỳ. Một mực nghe ngóng không ngừng. Bất quá. Tiêu Tinh Tinh cũng không kỳ quái. Bởi vì liền ngay cả nàng đều đã nhìn ra. Biểu tỷ đối với Phương Kiện đúng là nhìn với con mắt khác. Cho tới nay. Biểu tỷ thân là tòa báo nổi danh nhất phóng viên. Cũng phỏng vấn qua rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Trong đó không thiếu tuổi trẻ tài cao nhẹ nhàng quân tử. Mà càng quan trọng hơn là. Những chưa lập gia đình kia tuấn kiệt nhóm trên cơ bản đều đối với ông Giai Di phát khởi mãnh liệt truy cầu. Nhưng là cuối cùng cũng không ai có thể bắt được Phương Tâm. Có thể từ khi Phương Kiện xuất hiện về sau. Loại tình huống này tựa hồ liền có chỗ đổi cách nhìn. Mà lại Tiêu Tinh Tinh cũng biết. Liền ngay cả ông Diệu Thủy đối với Phương Kiện cảm giác cũng là cực tốt. Bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành dày mặt mo quả thực là lấp một cỗ sơ 600 đi ra. Tuy nói Phương Kiện đã từng đã cứu ông Giai Di, nhưng muốn cảm tạ biện pháp rất nhiều. Làm sao cũng không trở thành đem chính mình tỏa giá đưa ra ngoài đi. Chiếc xe này, cái này giấy phép, có đôi khi đại biểu đồ vật là rất khó giải thích. Cho nên, hiện tại Phương Kiện đám người chưa trình diện tình huống dưới. Hàn Như Ngọc không ngừng mà truy vấn kỳ thật cũng là Tiêu Tinh Tinh thầm nghĩ phải biết đâu. Đột nhiên, cửa nhà hàng miệng ra hiện hai đạo thanh âm quen thuộc. Chính là Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng. Bọn hắn tại người phục vụ dẫn đầu hạ đi tới. Khi nhìn đến bọn hắn thời điểm lúc trước một mực phi thường sinh động Hàn Như Ngọc lập tức trở nên thành thật. Các nàng nữ nhi ra cùng một chỗ cãi nhau ầm ý cái gì rất bình thường. Thế nhưng là một khi có nam sĩ ở đây. Vậy sẽ phải khôi phục thục nữ bộ dáng. Đám người ngồi xuống về phần gọi món ăn nhiệm vụ đương nhiên là giao cho Tiêu Tinh Tinh. Hàn Như Ngọc yên lặng đánh giá Phương Kiện trong lòng có chút buồn bực. Ông Giai Di đại học thời kỳ xuất ngoại đi. Nhưng là lấy nàng kiến thức, dạng gì nam hài tử chưa thấy qua. Vì sao lại lựa chọn cái này người đâu? Nàng cùng Phương Kiện dù sao cũng là thân thiết với người quen sơ. Cho nên so không biết hắn một loạt hành động, trong lòng có khó mà giải thích hoài nghi. Xoay chuyển ánh mắt rơi xuống một bên Dư Hội Lượng trên thân. Ánh mắt của nàng phảng phất trong lúc vô tình liếc mắt Tiêu Tinh Tinh. Thật sự là kỳ quái a. Tiêu Tinh Tinh tự thân điều kiện cũng không kém. Hơn nữa nhìn hành vi của nàng cử chỉ. Rõ ràng chính là đại gia xuất thân phú quý tử đệ. Cô gái như vậy, vậy mà lại cùng Dư Hội Lượng cái này đại mập mạp kết sao? Giờ khắc này, Hàn Như Ngọc đột nhiên phát hiện. Chính mình nhiều năm tổng kết lại kinh nghiệm tựa hồ cũng có chút không đáng tin cậy a. Mình cùng bọn hắn lúc này mới kém mấy tuổi nhưng chẳng biết tại sao, nàng vậy mà liền sinh ra một loại cách đời cảm giác. Ai, người tuổi trẻ bây giờ đến tột cùng suy nghĩ cái gì thật sự là xem không hiểu. Ngọc Ngọc, ngươi muốn ăn cái gì? Ông Giai Di mở miệng hỏi nói. A, cái gì ăn cái gì? Hàn Như Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh hỏi. Ông Giai Di bất đắc dĩ nói, vừa rồi Tinh Tinh hỏi ngươi, ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn? Không sao, ta không ăn kiêng. Hàn Như Ngọc cười nói. Tinh Tinh, ngươi thay thế chúng ta nữ sĩ gọi món ăn là được rồi. Hai vị này nam sĩ nói thế nào? Ông Giai Di thuận miệng nói, không sao, món ăn của bọn họ liền giao cho Tinh Tinh. Nha! Hàn Như Ngọc thanh âm kéo thật dài. Nàng trong mắt quay tròn nhất chuyển. Trong lòng càng thêm đích xác định. Mấy người này quả nhiên không phải bằng hữu bình thường quan hệ á. Ui! Phương Kiện! Dư Hội Lượng! Hai vị thế nhưng là nam sĩ A. Hàn Như Ngọc đột nhiên mở miệng. Hướng lấy bọn hắn nổi lên. Chúng ta hẹn cơm. Các ngươi nam sĩ sao có thể so với chúng ta còn muốn tới muộn đâu. Cái này có phải hay không các ngươi không đem Giai Di cùng nhỏ Tinh Tinh để ở trong lòng. A Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai mặt nhìn nhau. Hôm nay liên hoan đột nhiên nhiều một cách Hàn Như Ngọc. Kỳ thật cũng tại ngoài dự liệu của bọn họ bất quá. Nếu là ông Giai Di mời. Bọn hắn cũng là không lời nào để nói. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc chính là Hàn Như Ngọc thái độ tựa hồ có chút bất thiện đâu. Hướng phía ông Giai Di nhìn lại, Phương Kiện muốn từ ánh mắt của nàng ở bên trong lấy được một tia nhắc nhở. Nhưng mà hắn lại thấy được ông Giai Di trên mặt lói lên một tia tức giận. Hắn lập tức lòng dạ biết rõ đây là Hàn Như Ngọc tự tác chủ trương hỏi thăm. Mỉm cười, Phương Kiện nói: Lạnh tiểu thư, chúng ta muộn phi thường thật có lỗi. Đó là bởi vì chúng ta còn phải đi làm. Cho nên đến muộn. Đi làm. Hàn Như Ngọc trợn tròn trong mắt. Nói: Đúng rồi, lần trước gặp mặt quá vội vàng. Ta vậy mà không hỏi các ngươi là ở đâu thăng chức A thứ hai bệnh viện. A, hai vị đều là bác sĩ đúng thế. Cách nào khoa bác sĩ A. Hàn Như Ngọc càng hỏi càng là kỹ càng. Đồng dạng là bác sĩ, nhưng là không giống khoa phòng nhưng lại có hoàn toàn khác biệt thu nhập. Hàn Như Ngọc cũng không phải nông cạn như vậy người, nhưng đã dự định hỏi, đương nhiên phải hỏi đấy. Hai chúng ta vẫn là thực tập sinh, hiện tại chính thay phiên thực tập. Phương Kiện dừng một chút, nói: Trước mắt chúng ta tại nội tiết khoa. A, thực tập sinh lần này Hàn Như Ngọc là thật bị kinh đến. Nàng trên dưới đánh giá Phương Kiện, nhưng lại căn bản là không có cách từ trên thân hắn nhìn thấy những thực tập sinh kia non nớt cùng khẩn trương. Không sai. Thông thường mà nói, vừa ra cửa trường nam tử bị nàng dạng này đại mỹ nữ chăm chú nhìn, tối thiểu đều sẽ hơi có vẻ khẩn trương a. Thế nhưng là, vô luận Phương Kiện, vẫn là Dư Hội Lượng, lại đều không có biểu hiện như vậy. Lúc này, nàng thậm chí đang hoài nghi là không phải là của mình mị lực đi bộ rồi, lại hoặc là hai vị này vốn là kiến thức rộng rãi công tử phóng đáng chính là bởi vì thấy cũng nhiều, cho nên không cần thiết. Ông Giai Di cầm lên cái chén, rót đồ uống, nói: Mọi người bắt đầu ăn đi, ăn xong chúng ta hôm nay đi quán bà. Nàng dừng một chút, lại nói: Ta đã liên hệ tốt. A, đi cái kia cái quầy rượu Dư Hội Lượng đại suất dự kiến. Ông Giai Di vậy mà cũng sẽ tự mình liên hệ. Nhạt cười một tiếng, ông Giai Di chậm rãi nói: Siêu nhân quán ba. Song não y long 61 chương 594 siêu nhân quán ba. Siêu nhân quán ba. Hàn Như Ngọc con mắt đột nhiên liền trợn tròn. Nàng xem xét mắt bốn phía, nếu như nơi này không phải phòng ăn, nàng khẳng định sẽ nhìn không được hô to nhỏ kêu lên. Bất quá coi như thế, nàng nhìn xem ông Giai Di ánh mắt cũng là tràn đầy bất thiện. Nàng cắn răng nghiến lợi nói: Giai Di, ngươi là cố ý. Nhất định là cố ý. Đúng hay không? Ông Giai Di yên lặng nhìn nàng một cái, tựa hồ đối với nét mặt của nàng lúc nếu không gặp. Sau đó chậm ung dung mà nói: Tin được ta, liền nghe sắp xếp của ta. Không sai. Hàn Như Ngọc biến đổi sắc mặt mấy lần thán nói: Giai Di, chúng ta đổi chỗ khác đi có được hay không? Ngọc tỷ, siêu nhân quán ba làm sao vậy? Vì sao không muốn đi? Tiêu Tinh Tinh ở một bên thấp giọng hỏi nói. Nàng cái kia đôi mắt to bên trong tràn ngập tò mò chi sắc. Một lần kia ông Giai Di hai vị bạn học cũ trùng phùng thời điểm, Tiêu Tinh Tinh cùng Dư Hội Lượng chính đang khiêu vũ, cho nên cũng không biết ở trong đó nguyên nhân. Hàn Như Ngọc than nhẹ một tiếng, nói: Ta lười nhắc giải thích, ngươi hỏi Phương Kiện đi. Tiêu Tinh Tinh lập tức quay đầu, cái kia con mắt như là như sao sáng tỏ. Nhìn xem nàng cái kia một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to thời điểm, Phương Kiện liền không nhịn được nhớ tới một bài nhạc thiếu nhi. Tinh Tinh không nháy mắt. Tiêu Tinh Tinh cha mẹ đặt tên trình độ thật sự là quá lợi hại. Để người cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Cũng trách không được Dư Hội Lượng gia hỏa này sẽ hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Tho nhẹ một tiếng. Phương Kiện nói. Siêu nhân quầy rượu lão bản gọi là Lý Triều Nhân. Nghe nói bởi vì sùng bái cảng đảo vị kia. Cho nên mở cái quầy rượu. Đặt tên gọi siêu nhân quán ba. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau đó thì sao? Sau đó à? Phương Kiện xem xét mắt một mặt im lặng Hàn Như Ngọc, nói cái này Lý Triều Nhân cùng Ngọc Tỷ giống như có chút mâu thuẫn. Nha! Tiêu Tinh Tinh kéo dài ngữ điệu, ánh mắt trở nên rụt rì. Hàn Như Ngọc lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Nàng chừng Phương Kiện một chút. Ngươi cái này là giải thích thế nào Tinh Tinh? Đừng nghe Phương Kiện nói bậy nói bạ. Đây không phải mâu thuẫn. Mà là Lý Triều Nhân muốn thu mua rượu của ta đi. Đây là một loại vô cùng ác liệt thủ đoạn. Hừ. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý. Ông Giai Di ở một bên uống một ngụm sữa đậu nành. Sâu kín nói. Quán ba của ngươi đã đóng cửa. A, đó là của ta vận khí không tốt. Đáng chết tay buôn ma túy dám đến quán ba buôn lậu thuốc phiện. Quán ba của ngươi đã đóng cửa. Ta nói đây là vấn đề vận khí. Nếu để cho ta nhìn thấy bọn hắn, nhất định lột da của bọn hắn. Quán ba của ngươi đã đóng cửa. Hàn Như Ngọc. Ha ha, đồ ăn tới, nhanh lên nếm thử. Dư Hội Lượng cảm nhận được trên bàn ăn bầu không khí tựa hồ có chút bất thường, vội vàng đánh lên giảng hòa. Phương Hiện cũng là có chút kinh ngạc. Ông Giai Di từ trước đến nay đều là một cái khéo léo người. Vì sao lúc này lại trở nên như thế không giảng lý nhưng mà. Liền sau đó một khắc. Liền khi Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng đều coi là Hàn Như Ngọc sẽ nổi trận lôi đình thời điểm. Nàng lại là hoàn toàn mềm nhũn ra. Ôm lấy ông Giai Di. Nói. Giai Di. Ta thật đáng thương a. Phương Kiện khẽ giật mình cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau. Được tâm tư của nữ nhân chúng ta đoán không ra, mặc kệ. Tốt, ăn xong chúng ta đi siêu nhân quán ba nhìn xem có lẽ cũng có thể bắt bọn hắn lại bím tóc đâu. Ông Giai Di an ủi nói. Hàn Như Ngọc đôi mắt sáng lên, gọi nói, ta đã hiểu, đây chính là cái dễ làm pháp. Nàng nặng nề mà vỗ tay một cái. Nói. Chúng ta đi siêu nhân quán ba nhìn xem. Nếu như bọn hắn cũng có người độc phiến lời nói. Ta cũng muốn báo cáo. Nhất định phải báo cáo. Dư Hội Lượng kinh ngạc nhìn về phía ông Giai Di. Nữ hài tử này tâm cơ đủ sâu a. Thật không hổ là một cách đại ký giả. Bất quá, tay buôn ma túy thật dễ dàng phân biệt a. Dư Hội Lượng đối với cách này thế nhưng là không có nửa điểm tự tin. Tiêu Tinh Tinh đối với những vật này cũng không có hứng thú. Khi mỹ thực sau khi đến, nàng liền hết sức chuyên chú đầu nhập trong đó. Đối với những chuyện khác, hứng thú của nàng giải rác. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể trở thành một cái xa gần nghe tiếng mỹ thực gia a. Coi như sau lưng nàng gia tộc nguyện ý ra một phần lực cung cấp một cái khả năng. Nhưng là, nếu như mình bản thân không cố gắng, không có một chút thiên phú, nghĩ như vậy muốn thành công cũng là cực kỳ khó khăn. Bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, thậm chí là tận lực chậm lại tốc độ. Bởi vì bọn hắn đều biết quán ba mở cửa không có sớm như vậy. Quá sớm quá khứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thẳng đến khoảng 8 giờ rưỡi mới tại Hàn Như Ngọc đề nghị hạ kết thúc dùng cơm. Ông Giai Di đã sớm chuẩn bị, cho nên để Tiêu Tinh Tinh chọn lựa phòng ăn thời điểm cũng là dùng tâm. Nơi này khoảng cách siêu nhân quán ba cũng không xa. Mấy người bọn hắn chậm ung dung tản bộ quá khứ đều đầy đủ. Khi bọn hắn đi vào siêu nhân quầy rượu thời điểm lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đừng nói là ông Giai Di dạng này hiếm thấy mỹ nữ. Coi như Tiêu Tinh Tinh cùng Hàn Như Ngọc đều là 85 phân trở lên dung nhan. Mà lại so sánh dưới. Tiêu Tinh Tinh thanh thuần. Hàn Như Ngọc vũ mị. Mỗi người đều mang phong thái. Trong các nàng bất cứ người nào xuất hiện đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lại càng không cần phải nói ba người cùng lúc xuất hiện. Về phần Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hoàn toàn trở thành nền. Mà lại, bọn hắn nhận được nhiều nhất đố kỵ ánh mắt bất quá. Phương Kiện đối với cái này mặc dù không thèm để ý chút nào. Vô luận người ta ánh mắt cỡ nào ven tị đố kỵ, hắn đều là làm như không thấy. Nhưng Dư Hội Lượng lại khác biệt. Nếu như người ta ánh mắt né tránh, hắn thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là có người không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú, hắn liền sẽ hung tợn chờ chừng quá khứ. Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn cường tráng khôi ngô, xem xét liền biết không tốt gây quan hệ. Cũng có lẽ là bởi vì có ba vị đại mỹ nữ ở đây, những người khác không dám tùy tiện làm càn. Cho nên Dư Hội Lượng cùng những người khác nhiều nhất chính là ánh mắt nhìn nhau. Ngược lại cũng không trở thành thật tranh đấu. Ông Giai Di lông mày hơi nhíu một cái, nàng hướng phía cái kia marketing nói cho chúng ta đến một gian bao phòng đi. À, ngài muốn bao phòng cái kia marketing liền giật mình. Nói, kỳ thật đến quán ba chơi, ghế dài tương đối thú vị. Không sao, chúng ta muốn lầu hai bao phòng. Được rồi, lập tức an bài cho ngài. Hàn Như Ngọc góp đi qua, thấp giọng hỏi nói, Giai Di, ngươi cùng nơi này marketing là thế nào nhận thức? Ta không biết a. Không biết ngươi tìm hắn cha ta một người bạn giới thiệu. Cha ngươi Hàn Như Ngọc khẽ giật mình, ánh mắt cũng biến thành rượu gì lên. Đây là cái gì phụ thân a? Sao đều là bằng hữu gì vậy mà giới thiệu quán ba marketing cho chất nữ nhi? Quả thực chính là không thể nói lý. Nhưng mà Phương Kiện lại nghe được ý tứ trong đó. Cái gọi là phụ thân bằng hữu, sợ là ông Diệu Thủy cái nào đó thuộc hạ đi. Bất quá, hắn tin tưởng lấy ông Diệu Thủy thủ đoạn, khẳng định là biết chuyện này. Chỉ là, hắn không muốn nhúng tay mà thôi. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền tiến vào quán ba bao xương. Trong quán ba địa phương náo nhiệt nhất, dĩ nhiên chính là đại sảnh. Vô luận là tán đài vẫn là ghế dài, đều có thể ở nơi đó nhìn thấy sân khấu, đồng thời nghe kình ca mà khiêu vũ. Nhưng là vừa đến bao xương đóng cửa về sau, chính là một thế giới khác. Chỗ này lộ ra an tĩnh nhiều. Song não y long 61 chương 595 đại âm nhạc gia Phương Kiện đánh giá cái này bao xương. Bên trong công trình có chút xa hoa, còn có microphone có thể tự mình ca hát. Đóng cửa lại về sau, phía ngoài tiếng huyên náo phảng phất liền bị ngăn cách bên ngoài. A, cái này bao xương cách âm công trình làm tốt lắm a. Dư Hội Lượng kinh ngạc nói, trước kia không chút tới qua chỗ này còn có thể. Hắn trước kia mặc dù thích đi dạo buổi chiếu phim tối, quán ba kỹ thuật viên cái gì trường hợp đều có thể tìm tới thân ảnh của hắn. Nhưng là một người tinh lực có hạn, hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Trừ mấy cái địa phương cố định bên ngoài, cũng không có khả năng đi dạo hết nơi thành phố toàn bộ quán ba a. Hừ, cái này có gì đặc biệt hơn, người trong quán rượu của ta cũng có dạng này bao xương. Hàn Như Ngọc ngạo nghễ nói, chờ quán ba kinh doanh, ta mời ngươi đi, cam đoan để ngươi hài lòng. Ha ha, cái kia liền đa tạ Ngọc tỷ. Dư Hội Lượng cười híp mắt nói, quán ba của ngươi khai trương, đoán chừng có đợi. Ông Giai Di một đầu nước lạnh rồi xuống dưới. Ai? Hàn Như Ngọc trên mặt lập tức trở nên sầu mi khổ kiểm lên. Dư Hội Lượng xem xét mắt Phương Kiện, thấp giọng hỏi nói, lão Phương, đây là có chuyện gì? Ngọc tỷ, trong quán ba có kẻ buôn người độc, bị người tố giác, cho nên bị cảnh sát niêm phong. Phương Kiện cũng là thấp giọng nói, kỳ thật tại biết việc này thời điểm, Phương Kiện trong lòng cũng là có chút áy náy. Bởi vì xét đến cùng, cái này kẻ cầm đầu kỳ thật chính là bản thân hắn. Nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng nhìn xem tay buôn ma túy ung dung ngoài vòng pháp luật a. Cho nên dù là biết rõ Hàn Như Ngọc sẽ bị liên lụy, hắn cũng không có khả năng giấu riêng không báo. Không phải liền là một cái quầy rượu bị phong a? Dư Hội Lượng thấp giọng nói, ông Giai Di hẳn là có thể giải quyết đi. Phương Kiện khẽ lắc đầu nói, hiện tại danh tiếng quá gấp, đều không dễ nói chuyện a. Có lẽ là bởi vì gần nhất bắt ma túy đại đội ra chiến tích, cho nên bọn hắn càng thêm cố gắng. Lúc này đụng họng súng, bất kỳ người nào muốn mở miệng cầu tình đều là muốn cân nhắc liên tục. hai người bọn họ trò chuyện âm thanh rất nhẹ. Lại thêm Hàn Như Ngọc cũng không có chú ý, cho nên cũng không biết bọn hắn đang nói những chuyện gì. Tiêu Tinh Tinh đem microphone mở ra, tìm được cái kia thủ đối với hát tình ca. Nói, biểu tỷ, Phương học trường, ta muốn nghe bài hát này. Tại ghi âm thời điểm, Phương Kiện cùng ông Giai Di đã hợp sướng qua nơ lần. Tuy nói lúc này còn có Hàn Như Ngọc ngoại nhân tại, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy cái gì xấu hổ. Hai người riêng phần mình cầm microphone theo âm nhạc vang lên chậm rãi mở miệng. Đầu tiên là giọng nữ bộ phận, ông Giai Di giọng hát tự nhiên không cần phải nói. Vừa mở cuống họng lập tức đem giọng để đi lên, để người không nhìn được muốn gọi tốt. Hàn Như Ngọc nghi hoặc mà nhìn xem Phương Kiện. Trong bao xương có ca dai ghe thiết bị không có cái gì. Ca hát cũng là bình thường. Nhưng là Tiêu Tinh Tinh vì sao muốn chọn lựa bài hát này? Hơn nữa còn muốn hai người kia hợp xướng đâu giờ khắc này? Trong lòng của nàng mơ hồ có một tia suy đoán, nhưng lại bị nàng lập tức bác bỏ. Cái này Phương Kiện chẳng qua là một cái hai viện thầy thuốc tập sự mà thôi. Mà sáng tác bài hát này khúc cũng đã là âm nhạc giới người có quyền một trong. Tuy nói người này hành tung phủ bí, tạm thời không người chi vì tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng làm sao cũng không thể nào là Phương Kiện đi. Rốt cuộc giọng nữ bộ phận kết thúc, khi âm nhạc như mặt nước lưu lững lờ trôi qua về sau, Phương Kiện đột nhiên mở miệng. Đó là một loại bao hàm lấy tình cảm hùng hậu giọng hát. Khi Hàn Như Ngọc nghe được thanh âm này thời điểm, vậy mà là nhìn không được giật nảy mình dùng mình. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ khó tin. Nói chuyện cùng ca hát, cái kia hoàn toàn là hai loại không giống cảm giác. Cho nên Hàn Như Ngọc mặc dù cùng Phương Kiện gặp qua hai lần, đồng thời từng có trò chuyện, nhưng thủy chung không biết hắn một thân phận khác. Thế nhưng là giờ phút này khi Phương Kiện cùng ông Giai Di hợp xướng thời điểm, một khi mở miệng, thân phận của hắn liền rốt cuộc không dối gạt được. Đại học y khoa sinh, ngươi chính là. Hàn Như Ngọc vỗ trán một cái, chính mình cũng là hồ đồ rồi. Cái kia người có quyền ít tên liền gọi là đại học y khoa sinh a, nhưng là mình trước gặp vì chủ, chỉ cho là cái tên này vẻn vẹn một cái ký hiệu. Bởi vì có thể viết ra nhiều như vậy tốt ca người, làm sao cũng nếu là một cái mấy chục tuổi, nhân sinh trải qua phong phú trung niên nhân đi. Mà giờ khắc này nàng mới biết, nguyên lai cái này ít bản thân liền đại biểu tác giả thân phận. Cái này làm thơ làm khúc, từng tại năm nay gây nên toàn bộ âm nhạc giới oanh động nhạc sĩ, vậy mà thật chỉ là một cách đại học y khoa sinh a. Phương Kiện cùng ông Giai Di đã có đoạn thời gian không có hợp xướng, nhưng là bọn hắn một khi mở miệng, đó chính là phối hợp ăn ý, không có một chút không thảo cùng không hợp phách địa phương. Hàn Như Ngọc có chút nhắm lại hai mắt, nàng cảm thấy hiện trường nghe hai vị này ca hát, tựa hồ lại nhiều hơn một loại cảm thụ, xa so với nghe không tổn hao gì mơ bê ba càng thêm thoải mái dễ chịu cùng hưởng thụ. Rốt cuộc bài hát này hát xong, Tiêu Tinh Tinh đầu tiên vỗ tay, Dư Huệ Lượng hậu chi hậu giác theo sát. Hắn cách này âm si đương nhiên không rõ Phương Kiện cùng ông Giai Di phối hợp hoàn mỹ đến mức nào. Hắn chỉ biết bài hát này rất êm tai, như vậy là đủ rồi. Chỉ có Hàn Như Ngọc cũng không có vỗ tay, mà là yên lặng nhìn xem Phương Kiện chậm rãi nói, Phương Kiện, ngươi chính là hắn a. Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng mọi người lại đều nghe rõ. Ngọc tỷ, rất thần kỳ a. Tiêu Tinh Tinh cười nói, nếu như ta không phải tận mắt nhìn đến Phương học trưởng lấy ra nhiều như vậy ca, ta còn thực sự không thể tin được đâu. Ai? Hàn Như Ngọc thở dài một tiếng, nói, Giai Di, ta phục. Cái gì trách không được ngươi muốn tìm hắn, nguyên lai là hắn, vậy liền không kỳ quái. Ông Giai Di rất là tức giận, nói, Ngọc Ngọc, ngươi lại bắt đầu nói bậy nói bạ. Ta có thể không có nói hoàng tám đạo. Hàn Như Ngọc con ngươi đảo một vòng, nói, Giai Di, nếu như ngươi không thích, nhường cho ta có được hay không? Ông Giai Di im lặng nói, để làm cho ngươi cái gì? Hàn Như Ngọc gọi nói, hắn nhưng là đại học y khoa sinh a, hắn làm thơ làm khúc những ca kia đều đỏ, mỗi một thủ đều đỏ. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Điều này đại biểu hắn có thể dễ dàng lăng xê ho bất luận kẻ nào nha. Ông Giai Di nhìn không được cười lên nói, cũng có người là nâng không đỏ. Không có khả năng, có tốt ca làm sao sẽ nâng không hồng nhân? Ông Giai Di hướng phía Dư Hội Lượng xem xét mắt, cười không nói. Hàn Như Ngọc thuận theo ánh mắt của nàng nhìn đi qua, tại Dư Hội Lượng trên thân cũng là dừng lại một lát, không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Cái này bề ngoài quả nhiên là không dễ dàng biến đỏ a. Dư Hội Lượng thì là mặt mũi tràn đầy im lặng. Tại sao lại là ta nằm bên trong súng a? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, buông xuống microphone nói, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi ra trước xem một chút hoàn cảnh. Lão Phương, nhìn cái gì hoàn cảnh? Phương Kiện khóe miệng cong lên nói, đi phòng vệ sinh được hay không a? Ánh mắt của hắn có chút bất thiện. A được, đi thong thả không tiến. Ông Giai Di đám người cũng là vì đó mỉm cười. Bất quá Hàn Như Ngọc lúc này nhìn xem Phương Kiện ánh mắt đã là hoàn toàn khác biệt. Giai Di, thương lượng một chút, chờ rượu của ta đi bình thường buôn bán, ngươi đem hắn mượn ta dùng 2 ngày có được hay không? Ai, chính ngươi thương lượng với hắn đi thôi. Ông Giai Di bất đắc dĩ nói, hy vọng ngươi có thể thành công. Ngươi xác định không ăn dấm cút?